Người tình dĩ vãng, chương 17, góc truyện audio.com. Mẫn Nghi chạy ào vào trong phòng và đóng mạnh cửa lại, nàng cảm thấy bị uất nghẹn, người như muốn nổ tung, nàng muốn đập phá một cái gì đó để thỏa cơn ghen hờn. Nàng căm ghét Dạ Thu và hận Tử Trung vô cùng. Anh đã bỏ mặc nàng mà vui đùa với Dạ Thu. Nàng cảm thấy sự chịu đựng của nàng bấy lâu nay đã hết sức rồi, nàng không còn có thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Rõ ràng là Dạ Thu cố tình chọc tức và thách thức nàng. Còn Tử Trung thì sao? Anh cứ lừng chừng không chịu dứt khoát điều gì mà cũng luôn chiều chuộng Dạ Thu nữa chứ. Không được, nàng không thể để cảnh này tiếp diễn nữa. Nàng phải nhất định gặp Tử Trung, nói ý rõ hết mọi chuyện. Nàng hồn hển rót một ly nước lọc và uống cạn. Ngay lúc đó thì nàng nghe tiếng gõ cửa. Nàng đưa tay quệt những giọt mồ hôi và bước ra cửa. Thì ra cuối cùng Tử Trung cũng đến. Thấy mặt Tử Trung, cơn giận của nàng tràn lên gấp bội. Không nhìn mặt Tử Trung, nàng hỏi cộc lốc, anh còn tới đây làm gì nữa? Mẫn Nghi, em làm sao vậy? Sao hôm nay em lại thay đổi với anh vậy? Sao em lại lạnh lùng với anh thế? Thế anh là gì của tôi mà bảo tôi phải ngọt ngào với anh chứ? Mẫn Nghi, em nói ý gì thế? Thì anh là người yêu của em. Mẫn Nghi cười chua chát. Hừ, anh cũng nhớ điều đó sao? Còn nhớ tôi là người yêu của anh mà anh vẫn thản nhiên vui chơi, đùa giỡn với người tình cũ thật tình tứ. Tử Trung bước tới, Mẫn Nghi, em không nhớ chúng ta đó hứa với nhau là cố tìm mọi cách để làm cho Dạ Thu vui sao? Em quên rồi ư? Mẫn Nghi ấm ức, em không quên, nhưng em không thể nào mỗi ngày mỗi chứng kiến người yêu của mình luôn quấn quýt bên người tình cũ. Em không rộng lượng như vậy đâu, chẳng hạn như tối nay vậy. Tử Trung thở dài, anh biết anh làm như vậy là không phải với em, anh biết em rất buồn, nhưng em phải thông cảm cho anh. Vì Dạ Thu cứ năn nỉ mãi và nghĩ cái chết đang cận kề cổ nên buộc lòng anh phải làm như vậy. Anh không còn con đường nào khác cả. Anh sợ sẽ làm cho Dạ Thu bị tổn thương. Nhưng còn em, còn cảm giác của em. Anh có nghĩ đến cảm giác của em không, khi mỗi ngày phải chứng kiến người yêu của mình bị người ta ôm ấp hôn hít không? Tử Trung, em là một người con gái bình thường, chứ không phải thần thánh đâu. Em cũng biết ghen, cũng thấy khó chịu. Còn anh đâu có mất mát gì đâu mà anh biết. Vì bên anh lúc đó cũng có hai cô gái đẹp kề cận mà, anh đâu cần nghĩ gì nữa. Lời nói của Mẫn Nghi đã xúc phạm đến Tử Trung. Anh lên tiếng, Mẫn Nghi, em vừa nói ý gì thế? Em thật là hồ đồ, em cũng dư biết rồi đấy. Với hoàn cảnh của anh bây giờ, không thể chối từ Dạ Thu một điều gì cả. Anh mong em nên sáng suốt suy nghĩ và thông cảm cho anh. Và lại, Dạ Thu cũng từng là bạn gái của anh. Nói ý chung, anh không thể làm gì hơn được. Lời của Tử Trung đó làm cho cơn ghen của Mẫn Nghi lên đến tột độ. Nàng thấy đầu óc thật căng thẳng, nàng cắn chặt môi muốn rướm máu, nắm chặt hai tay, nàng cố hít thật mạnh và cố lấy giọng thật cứng rắn. Tử Trung, nếu anh cảm thấy không thể làm gì được thì em sẽ giúp anh. Em sẽ giúp anh thoát ra khỏi cảnh này, nhưng bằng cách nào mới được chứ? Chúng ta chia tay nhau đi. Hà, em vừa nói ý gì thế Mẫn Nghi? Em quyết định rồi, mong anh tôn trọng ý kiến của em. Tử Trung cảm thấy bàng hoàng, rụng rời cả tay chân. Anh bước đến gần Mẫn Nghi hơn, xoay người nàng cho mặt nàng gần với mặt anh, giọng anh thều thào, đau khổ. Mẫn Nghi, em không còn yêu anh nữa sao? Góc truyện audio.com. Sự cứng rắn của nàng có giới hạn nên khi nghe Tử Trung hỏi thế, nàng đó bật khóc nức nở và quay đi, giọng nghẹn ngào. Chính vì quá yêu anh nên em mới khổ như thế này. Tử Trung à, chẳng thà giải quyết như thế này rồi đau khổ một lần. Chứ mỗi ngày đều chứng kiến anh và Dạ Thu thân mật bên nhau, em khó chịu lắm. Tử Trung ơi, em không cũng chịu đựng nổi nữa đâu. Tử Trung ôm người yêu trong tay, lòng anh nhói đau. Anh nói, giọng đầy ân hận, xin lỗi, anh xin lỗi Mẫn Nghi, anh vô tâm quá, bấy lâu nay anh đã vô tình làm cho em khổ. Mẫn Nghi, hãy nghe anh nói, đối với Dạ Thu, anh không có một chút tình cảm nào cả. Nhưng vì cô ấy sắp chết, anh không muốn có hành động phũ phàng với cô ấy. Nhưng bắt đầu từ nay, anh hứa sẽ hết sức tìm cách tránh né cô ấy. Không cho cô ấy có cơ hội chen vào hai chúng ta nữa đâu. Mẫn Nghi lau nước mắt, nhưng liệu Dạ Thu có chịu buông tha cho anh không? Đúng, Tử Trung cũng lo như vậy. Anh rất biết tính cách của Dạ Thu, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đuổi thẳng Dạ Thu ra khỏi trang trại? Quả thực điều đó anh làm không được. Thấy Tử Trung im lặng, Mẫn Nghi giận dỗi lên tiếng. Anh cũng sợ phải không? Nếu thế thì chúng ta chia tay nhau là vừa rồi, Tử Trung ạ, một lần nữa Tử Trung lại hốt hoảng. Đừng mà, Mẫn Nghi, hay là chúng ta làm đám cưới nhé? Đám cưới, bây giờ sao? Đúng, chúng ta không thể đuổi thẳng Dạ Thu được. Chúng ta yêu nhau đã lâu rồi, nên anh rất mong mau có ngày này.